Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Thủ Tân Thảo, Dương Đông Kích Tây, Cự Mãng dãy núi đá trắng thung lũng. Bởi vì trong sơn cốc khắp nơi đều là màu trắng nham thạch mà nổi tiếng. Một đống lửa cháy hừng hực, ba cái huyền sĩ vây quanh đống lửa ngồi đối diện nhau. Sắc mặt đều rất khó coi, trên người bọn họ đều mặc huyền sĩ trang phục. Dây thắt lưng bên trên có hỏa diễm bốc lên đồ án. Chính là Hỏa Vân đạo trường ba tên người dẫn đạo. Hồng Hy, Lư Trác, Ngụy Hạo Sơn. Minh diệt hỏa quang chiếu vào ba người trên mặt. Đem bọn hắn âm trầm biểu lộ hiển lộ không bỏ sót. Nửa ngày, Lư Trác mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Kia danh con so cá trạch còn muốn trơn trượt. Mỗi lần có đệ tử phát ra cảnh báo hỏa tiễn, chúng ta chạy đến thời điểm đều chậm một bước. Hồng Hy thản nhiên nói. Không cần phải gấp gáp. Chúng ta phái ra ba đội đệ tử. Đã ngăn chặn hắn chạy ra Cự Mãng dãy núi con đường. Hiện tại hắn đã là nồi đồng bên trong chi ngư. Sớm muộn muốn bị chúng ta chặn được. Ngụy Hạo Sơn tằng hắng một cái. Đưa ra nghi vấn. Tiểu tử kia nếu là một mực co đầu rút cổ không ra làm sao bây giờ. Còn có. Hắn có khả năng phương pháp trái ngược, cho tới bây giờ lúc con đường trở về, dạng này chúng ta bày ra lưới, liền thành uổng công, Hồng Hy lắc đầu nói ra, sẽ không, trên người hắn mang theo lương khô có hạn, căn bản là không có cách chống đỡ tiếp, co đầu rút cổ hoặc là đường về, tốn hao lúc nói cũng sẽ không thiếu, Hồng Hy mặc dù thực lực cũng không phải là tối cường. Nhưng ở trong ba người lại mơ hồ là thủ lĩnh địa vị. Cũng là bởi vì hắn xảo trá đa trí. Nói ra có lý có cứ. Làm cho người tin phục. Tự liền kiệt ngạo bất tuần. Tính nóng như hỏa Ngụy Hạo Sơn. Cũng không tự giác địa tin Hồng Hy phân tích. Ngay tại ba người ngồi vây quanh đống lửa thời khắc. Phía tây cách đó không xa đột nhiên bắn ra một cái hỏa tiễn. Tại trong bầu trời đêm đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt hư ảnh. Đến rồi. Hồng Hy phấn chấn nói. Chúng ta đi. Ngụy Hạo Sơn bọn họ vội vàng. Huyền lực kích phát. Đã đằng không mà lên. Đang phập phồng chân núi ở giữa nhảy vọt như bay. Trực tiếp hướng cảnh báo hỏa tiễn chỗ đánh tới. Đằng sau Hồng Hy. Lư Trác sóng vai đuổi theo. Ba người đều là huyền sĩ hậu kỳ trở lên cao thủ. Toàn lực lao vụt phía dưới, tốc độ cực nhanh, một nén nhang công phu tựu chạy tới hiện trường. Tiểu tử kia ở đâu? Lư Trác trầm giọng hỏi. Hồng Hy tâm tư nhỏ, phát giác được ở đây chỉ có ba tên đạo trường đệ tử, mà lại sắc mặt tái nhợt, nghi vấn hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này một đội ngũ còn có một người ở đâu? Ba tên đạo trường đệ tử ôm thành một đoàn. Nhìn người tới là tam vị người dẫn đạo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói ra, đạo sư, Lưu Sán hắn, bị người kia giết, cái gì? Hồng Hy lông mày cau chặt, kỹ càng hỏi thăm đi qua, ba tên đạo trường đệ tử chưa tỉnh hồn, trong đó một cái đánh bạo nói ra, chúng ta tổ đội tuần tra, mỗi khoảng cách của hai người chỉ có 10 bước, ba người chúng ta người, cũng nghe được một tiếng hét thảm. Vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh, nhanh đến mức gần như nhìn không rõ, tự tránh vào một bên trong rừng cây, tiến lên nữa xem, Lưu Sán đã chết, thế là, chúng ta liền mau thả ra tín hiệu, thỉnh cầu đám đạo sư đến đây, hắn hướng phương hướng nào đi, không có thấy rõ sao, Ngụy Hạo Sơn bờ môi mấp máy, tức giận hừ một tiếng, phế vật. Hắn thật muốn một bàn tay chụp chết mấy cái này đồ vô dụng. Hồng Hy sắc mặt âm trầm. Hai tay của hắn kết động ấn quyết. Một sợi Lưu Sán tiên huyết bị nhiếp ra. Sau đó hóa thành một trận huyết vụ. Hóa huyết tỏa hồn huyền thuật. Lần nữa thi triển mà ra. Nhìn xem nhàn nhạt tơ máu hướng về phía trước lan tràn. Ngụy Hạo Sơn. Hồng Hy cùng Lư Trác lập tức đuổi theo. Tiến lên không đủ trăm trượng. Tơ máu đã ảm đạm xuống. Ngụy Hạo Sơn phân biệt thoáng cái phương hướng. Có chút ngạc nhiên nói. Kia tiểu tử không thừa dịp cơ hội này đột phá phòng tuyến. Trở về Lâm Uyên Thành. ngược lại hướng cự mãng dãy núi chỗ càng sâu chạy trốn. Đầu này tơ máu chỉ dẫn phương hướng, rõ ràng là cự mãng dãy núi chỗ càng sâu. Bọn hắn lúc đến phương vị, ba cái huyền sĩ liếc nhau, đồng đều cảm giác đánh bại. Đột nhiên, cách đó không xa lần nữa sáng lên một viên cảnh báo hỏa tiễn. Hỏa diễm hư ảnh ở trên bầu trời lấp lánh. Không tốt, nhanh đi qua, ba người tâm đều cảm ứng. Lập tức thi triển tốc độ lớn nhất, như gió như điện, tiêu xạ hướng cảnh báo khu vực. Khu vực này, là Chu Phàm bọn hắn vị trí, cùng Lưu Sán bọn người xa xa tương đối. Hồng Hy một bên phi nhanh, một bên quân khí nói. Làm sao làm, tiểu tử kia coi là thật cùng chúng ta đối đầu không thành. Còn muốn đem đệ tử của chúng ta toàn bộ giết sạch sao? Ngụy Hạo Sơn tu vi so Hồng Hy cao hơn. Nói tới nói lui càng thêm nhẹ nhõm. Thật sự là gan to bằng trời. Bị ta bắt được, nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lư Trác không nói gì. Bất quá theo hắn sầu lo biểu lộ xem ra, cũng không khá hơn bao nhiêu. Tam đại huyền sĩ lần nữa đuổi tới Chu Phàm các loại đạo trường đệ tử chỗ khu vực. Phát hiện tình thế càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả chết hai người đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Hạo Sơn gào thét nói. Các ngươi có bốn người, đều là huyền đồ trung kỳ, hậu kỳ thực lực, thế mà liền một cái huyền đồ sơ kỳ người đều không làm gì được. Còn bị giết chết hai cái. Cái kia tên là Chu Phàm đệ tử, dáng người hơi mập, thở hổn hển không chỉ. Đạo sư, tên kia, thật chỉ có huyền đồ sơ kỳ. Ta tận mắt thấy, hắn cứng đối cứng một quyền đánh nát Phí Long xương ngực. Sau đó một cái cổ tay chặt cắt mất lập tức ngang yết hầu. Toàn bộ quá trình, không vượt ra ngoài 10 hơi. Thật là đáng sợ. Hồng Hy một bạt tai quăng tới. Chu Phàm bị đánh đến lăng không chuyển nửa vòng. Trắng váng đáp não địa rơi xuống đất. Tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng. Hồng Hy sắc mặt rét lạnh. Nói, tiểu tử kia rõ ràng là Dương Đông kích Tây. Ba người chúng ta một tổ hành động. Ngược lại bị hắn kéo lấy cái mũi đi. Lâm vào bị động. Người hóa huyết tỏa hồn huyền thuật. Làm sao lại mất linh? Lư Trác chất vấn nói. Chúng ta nhìn thấy phương vị. Rõ ràng là hướng cự mãng dãy núi chỗ sâu mà đi. Hiện tại địch nhân ngược lại ở ngoại vi xuất hiện. Giết chóc đệ tử. Hồng Hy cũng có chút buồn bực. Nói ra. Rất hiển nhiên. Tiểu tử kia tìm được tránh thoát hóa huyết tỏa hồn phương pháp. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, bây giờ không phải là so đo trách nhiệm thời điểm. Chúng ta muốn riêng phần mình tách ra. Giấu ở các đệ tử chỗ tối hộ vệ. Một khi tiểu tử kia xuất hiện lần nữa. Trực tiếp oanh sát. Ôm cây đợi thỏ. Chỉ có thể là bất đắc dĩ bên trong hạ sách. Lư Trác cùng Ngụy Hạo Sơn đều không có dị nghị. Theo bọn hắn nghĩ. Mặc kệ là hợp binh một chỗ. Vẫn là chia ra tam lộ. Bất kỳ cái gì một cái huyền sĩ đều có thể nhẹ nhõm đánh giết Hứa Dương. Đây cũng không phải là tự đại, mà là huyền sĩ cùng huyền đồ ở giữa chênh lệch cực lớn gây nên. Huyền đồ chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng chém giết. Gần như không thể tu hành huyền thuật. Sức chiến đấu cùng người bình thường so sánh, mạnh mẽ không được quá nhiều. Mà huyền sĩ thì là hóa hư làm thật, ngưng tụ huyền lực vòng xoáy cường giả. Không chỉ có nhục thân lực lượng viễn siêu huyền đồ, trong lúc phất tay còn có thể bổ sung bành trướng huyền lực. Càng thêm huyền thuật diệu dụng vô tận, cho nên huyền sĩ cùng huyền đồ, chiến lực chênh lệch rất lớn. Hiện tại, lão tử tự cùng ngươi hao tổn. Hồng Hy bất chi bất giác, đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Chỉ cần ngươi còn dám thò đầu ra, lão tử nhất định phải đưa ngươi treo lên, rút gân lột ra. Mà vào lúc này, bị tam đại huyền sĩ ôm cây mà đợi Hứa Dương, lại sớm đã đáp lấy bóng đêm, chạy gấp tại thông hướng Lâm Nguyên Thành con đường bên trên. Ba cái huyền sĩ, chạy vội tốc độ khẳng định vượt qua ta, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua quá nhiều. Hứa Dương một bên bắt đầu dùng động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bên trong bồn mã thế, bão táp. Một bên trong lòng suy nghĩ, đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần. Ta đã kéo ra một nửa lộ trình. Bọn hắn còn muốn mang theo một đám huyền đồ đệ tử. sẽ rất khó đuổi kịp ta. Trong thiên địa huyền năng, tại Hứa Dương không ngừng bắt đầu dùng bôn mã thế thời điểm. Mãnh liệt mà vào, tại Hứa Dương một hít một thở ở giữa vận chuyển. Động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Vạn năm qua huyền giả trí tuệ kết tinh. Công hiệu có thể so với thần công thánh điển. Hứa Dương cái này tương đương với một bên đào mệnh, một bên dẫn khí nhập thể. Lực bền bỉ đề cao thật lớn. Bình thường huyền đồ, giống Hứa Dương dạng này tốc độ cao nhất lao vụt. Không ra 20 dặm, tự huyền năng hao tổn rỗng. Tại Hứa Dương trên thân, bồi một chút màu lam nhạt thảo dịch. Hắn liền là dùng loại này tên là thủ tân thảo, phàm dược. Nhiễu loạn, hóa huyết tỏa hồn, bí thuật truy sát chỉ dẫn. Thủ tân thảo có một loại cay độc mùi. Đối với sắp chết không lâu u hồn có quấy nhiễu tác dụng. Đây là Hứa Dương ngẫu nhiên theo tàng kinh các bên trên một bản dược thư bên trên nhìn thấy. Hôm nay có đất dụng võ. Mặc dù ban đêm lao vụt, dễ dàng dẫn tới dã thú. Nhưng cũng không chiếu cố được rất nhiều. Chỉ hy vọng sẽ không dẫn tới dị thú. Dị thú là một ít ăn thiên tài địa bảo dã thú. Cùng đồng loại dã thú so sánh càng cường tráng hơn. Một ít dị thú thậm chí có thể tu luyện huyền năng. Hướng cao hơn hung thú cấp bậc tiến quân. Dù cho kém nhất dị thú, cũng không phải Hứa Dương hiện tại có khả năng chống lại. Nửa đêm thời gian trôi qua, Hồng Hy một mực không nhìn thấy hỏa tiễn tín hiệu. Âm thầm trông nom Chu Phàm một đám đệ tử, cũng không có bị tập kích dấu hiệu. Trong lòng của hắn nôn nóng dần dần bình phục, lý trí một lần nữa về tới trong đầu. Cái này Hứa Dương, là cái nhân vật hung ác. Huyền đồ sơ kỳ thực lực, tự giết huyền đồ trung kỳ. Hậu kỳ giống như đồ gà giết chó, mà lại xảo trá đa trí, không tốt sống chung. Hồng Hy yên lặng phân tích, như thế một cái tên giảo hoạt, sẽ ở giết chết 3 tên đạo trường đệ tử. Chúng ta có phòng bị về sau, tiếp tục tập sát sao? Dài nhỏ lông mày Phong chậm rãi nhăn lại, Hồng Hy thì thào nói ra, không tốt, chỉ sợ ta nghĩ xấu, kia tiểu tử không là cái xúc động người. Khẳng định hội mượn cơ hội bỏ chạy. Chúng ta dạng này ôm cây đợi thỏ. Ngược lại cho hắn chạy trốn thời gian. Nghĩ đến đây, Hồng Hy không chần chờ nữa. Nhảy vọt xuống cây. Kia mấy tên đạo trường đệ tử gặp người đầu tiên là giật mình. Lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Hồng Hy chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Nói ra, phát cảnh báo tín hiệu. Xoẹt một tiếng, một chi hỏa tiễn lăng không bắn ra. Tại trong bầu trời đêm bạo hưởng, hóa thành một đám lửa hư ảnh, chậm rãi tiêu tán, bất quá thời gian một nén nhang, Ngụy Hạo Sơn, Lư Trác nhao nhao đuổi tới. Hai người hớn hở ra mặt, mở miệng hỏi, tiểu xúc sinh kia ở đâu? Hồng Hy khoát tay, sắc mặt ngưng trọng nói ra ý nghĩ của mình. Cuối cùng nói ra, việc này không nên chậm trễ, ba người chúng ta nhanh truy. Cách Lâm Uyên Thành càng gần, cây rừng càng thêm thưa thớt, địa hình cũng càng thêm bằng phẳng. Tiểu tử kia tại không có che đậy vật tình huống dưới, tất nhiên sẽ bị chúng ta cầm nã. Dù sao, chúng ta là huyền sĩ cảnh giới, chạy vội tốc độ so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Ta nhìn đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Ngụy Hạo Sơn hừ nói, không có bắt lấy tiểu tử kia, người phóng tín hiệu làm gì? Vạn nhất hắn một lần nữa dương đông kích tây, ta trông nom đệ tử lại xảy ra ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Ta đồng ý Ngụy ca cách nhìn. Thời gian qua không thích phát biểu, Lư Trác cổ vũ nói, hiện tại ai cũng không biết tiểu tử kia trốn ở chỗ nào, nói không chừng lại là nghi binh kế sách. Phải biết đội ngũ chúng ta chết 5 người đệ tử, chỉ kém một cái tự biến thành không hợp cách. Nếu là 3 người chúng ta người dẫn đạo xuất mã, đều cõng cái không hợp cách trở về. Môn chủ hội nhìn chúng ta như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.